Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Người đã danh chấn yêu ma lưỡng giới. Bảy người chật vật bò lên, ai cũng không nghĩ tới sẽ bị người một nhà âm đến một cái. Cố Thiệu Lân tóc dài rối tung, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trước đó sớm có liên lạc, cũng biết bọn hắn tới trước, thế mà còn xuống tay nặng như vậy. Nếu không phải có bảo vật hộ thân, hắn vừa rồi đã trọng thương. Ôn Cô huynh muội sắc mặt cũng thật không tốt. Cho dù ai gặp được loại tình huống này, tâm tình đều chẳng tốt đẹp gì. Thiên Mộng bốn người không nói tiếng nào, nội tâm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chúng ta còn không có xuất thủ, người nhóm liền nghĩ động thủ rồi. Sau đó, có phải là muốn nói cho chúng ta biết, cái này là ma tộc giở trò quỷ, bọn hắn không biết chút nào. Hảo, trước đi qua lại nói. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, đại sư huynh, người thụ thương rồi. Lục Băng Hà hơi biến sắc mặt, trông thấy khóe miệng của hắn vết máu. Thiên Mộng ba người sắc mặt lập tức liền khó coi tới cực điểm. Trường Phong sư huynh vốn là có thương tại thân, hiện tại không biết có hay không tăng thêm. Nếu như thương thế tăng thêm, những người này tử thương hơn vạn lần nữa, cũng vô pháp bù đắp. Cố Thiệu Lân cầm trong tay trường thương, hất lên tay áo, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn là thế nào dự định, nhãn bên trong còn có hay không ta cái này cái thiếu tông chủ cấp bậc. Nói xong, nhanh chân đạp về kim quang chỗ, khí thế bàng bạc bốc lên, kim quang khuấy động ma khí, cuồn cuộn linh lực, để lộ ra hoang vu mênh mông khí tức, nhất đạo khí tức như có như không, từ Cố Thiệu Lân thể nội tản ra, dẫn tới Giang Trường Phong chú ý. Giang Trường Phong mắt hiện dị sắc, những này thiếu tông chủ cấp bậc, thiên phú đều là tuyệt hảo hạng người. Cố Thiệu Lân sợ là đã lĩnh ngộ ra đạo ý, cũng không biết là lĩnh ngộ đạo thuộc về mình, còn là đi trước người đường. Bảy người đi theo hắn, cùng một chỗ trước đi, một bước bước ra, Cố Thiệu Lân khí thế càng ngày càng mạnh, uy áp càng ngày càng cường thịnh, ẩn ẩn có che lại nơi đây một ngạt áp lực xu thế. Thiên Mộng đám người hơi biến sắc mặt, Ôn Cô hai huynh muội đáy mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Thời khắc này Cố Thiệu Lân cho bọn hắn một loại thái cổ mãnh thú cảm giác, mười phần nguy hiểm, oanh đại địa rung chuyển, bụi đất tung bay, áp lực kinh khủng lan tràn mà ra. Cố Thiệu Lân trường thương lại lần nữa nở rộ kim quang, chui vào nhất đạo kim sắc bình chướng trước đó, cường hoành lực lượng, chấn bình chướng kịch liệt ba động. Cổ Hoang Tông đệ tử, còn không ra. Cố Thiệu Lân lạnh giọng quát, là thiếu tông chủ cấp bậc đến. Mấy đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên, kim sắc bình chướng vỡ ra một cái lỗ hổng, một bóng người kích động vọt ra, gặp qua thiếu tông chủ cấp bậc. Hừ, người nhóm vừa rồi tại làm cái gì? Biết rõ chúng ta đến, cũng không thu tay lại. Cố Thiệu Lân âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Hoang Tông đệ tử hơi biến sắc mặt, vội vàng giải thích nói, thiếu tông chủ cấp bậc, chúng ta vừa rồi tại phá trận, nhất thời sơ sẩy, còn mời thiếu tông chủ cấp bậc khoan hồng. Phá trận, bằng ngươi nhóm? Cố Thiệu Lân lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, cái này trận pháp, bọn hắn cũng còn không có tìm ra đầu mối đến, những người này lấy cái gì phá trận? Cổ Hoang Tông đệ tử hơi biến sắc mặt, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly, vội vàng nói, là Lý Thanh thiếu tông chủ cấp bậc. Hắn nói có phát hiện, Thiệu Lân huynh, vừa rồi chỉ là một trận hiểu lầm. Lý Thanh thanh âm vang lên, đi ra bình chướng, khẽ thở dài, ta cũng không ngờ tới, trùng hợp như thế, cuối cùng tụ tập toàn lực phá trận, lại đợi đến ngươi nhóm đến. Nói, ánh mắt quét gặp Giang Trường Phong, liền vội vàng hành lễ. Nguyên lai là Trường Phong sư huynh đến, Thiên Kiếm môn Lý Thanh hữu lễ, Thiên Mộng bốn người liếc nhau, không nói gì, có thể con người hoàn toàn lạnh lẽo. Quả nhiên, một trận hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, nói mở là được. Ôn Cô Thanh Vân lên tiếng nói, thật sự là hiểu lầm. Trước đó tất cả thần quán chú phá trận, không dám có chút phân tâm, cũng không nghĩ tới, chư vị có thể nhanh như vậy chạy đến. Lý Thanh than nhẹ một tiếng, nói, cái này yêu ma xem là thật xảo trá, đúng là trực tiếp đào tẩu, tạo thành chúng ta xung đột. Đúng vậy a, cái này yêu ma xảo trá âm hiểm, nhất định là nghĩ châm ngòi chúng ta quan hệ. Quả thực nên giết một vị thiên kiếm môn đệ tử. Một mặt phẫn hận nói, Cố Thiệu Lân nhíu nhíu mày, lại không lại nói cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Phong. Giang Trường Phong thản nhiên nói, hiểu lầm giải khai, chư vị nói một chút dự định đi. Cái này loại thật đúng là vô pháp phán đoán. Bọn hắn nói thật giả, không có chứng cứ. Bất quá, Cổ Hoang Tông đệ tử hẳn là có thể phát giác. Liên tại phụ cận thiếu tông chủ cấp bậc A, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, trận pháp phá vỡ, trực tiếp rời đi là được. Về phần bọn hắn, nếu là thật sự có ý nghĩ gì, trong bóng tối nghiền xương thành tro liền có thể. Bọn hắn hiện tại còn không đáng được hắn coi ra gì. Liền giống như Tế Phong Chu, còn là tụ tập tất cả mọi người cộng đồng phá trận. Ôn Cô Thanh Vân suy tư nói, không biết người nhóm vừa rồi phá trận có thể có thu hoạch gì? Thu hoạch không lớn. Lý Thanh lắc đầu nói, nơi này trận pháp, không phá trận còn tốt. Một ngày phá trận, cái này yêu ma liền cùng giống như điên. Ngay từ đầu phá trận, liền gặp phải yêu ma điên cuồng công kích, mà bọn hắn trốn ở trận pháp bên trong. Yêu ma thì hội cùng bọn hắn bỏ đi hao tổn chiến. Cái này yêu ma, đến tột cùng có ý đồ gì? Nếu là muốn giết chúng ta, trực tiếp quy mô xâm lấn là được. Ôn Cô Khinh Vũ nhíu mày, tâm có không hiểu, dạng này kéo dài thêm, không sợ chúng ta mời đến cao thủ. Một ngày cường đại võ giả tới trước, nhất định có thể phá trận pháp này, bọn hắn liền có thể tùy tiện rời đi. Hẳn là, yêu ca viên đang chờ chúng ta mời người. Cố Thiệu Lân suy đoán nói, đám người hơi biến sắc mặt. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn liền hoàn toàn biến thành mồi nhử. Có thể yêu ma, có cái này cái thực lực sao? Tam quốc lục tông liên thủ, trừ phi thiên nhân xuất hiện, nếu không, ai là đối thủ? Hiện tại có Trường Phong sư huynh đến, trận pháp này chắc hẳn không đáng để lo. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Phong, để Giang Trường Phong xuất thủ, cũng có thể nhìn xem hiện tại Giang Trường Phong còn có bao nhiêu thực lực. Giang Trường Phong lắc đầu nói, ta chỉ là có chút hứa manh mối, không có phá trận nắm chắc, ta là không có khả năng phá trận. Người nhóm những người này liên thủ, nếu là phá không, vậy vẫn là hồi ra tẩy tẩy ngủ đi. Thiên Mộng đè xuống nội tâm lạnh ý, thanh lãnh mà nói, đi thôi, đi tìm bọn họ. Vừa rồi hiểu lầm từ ta tạo thành, liền từ ta mở đường đi. Lý Thanh trầm giọng nói. Cố Thiệu Lân cười nói, có Trường Phong sư huynh tại, yêu ma không dám làm càn. Lý Thanh đám người lông mày nhíu lại, phát hiện quả nhiên như hắn lời nói, những nơi đi qua, yêu ma đều chạy trốn. Những này yêu ma cư nhiên như thế sợ hãi Giang Trường Phong. Cổ Hoang Tông các đệ tử mặt lộ vẻ rung động, còn có mấy phần tâm tình rất phức tạp. Vốn cho rằng 10 năm này nhà mình thiếu tông chủ cấp bậc đã đuổi theo, không nghĩ tới khoảng cách Giang Trường Phong còn kém rất xa. Những nơi đi qua, yêu nhượng bộ lui binh. Trước đó trảm yêu trừ ma, thiên yêu lĩnh yêu tộc, nhìn thấy thần thiên đệ tử cơ hồ đều nể tình. Ảnh hưởng này lực đã không giới hạn trong nhân tộc. Trường Phong sư huynh đã danh chấn yêu ma lưỡng giới. Lý Thanh kính nể địa đạo, nội tâm thổn thức không thôi. Giang Trường Phong, ngoặc kép, còn mẹ nó không phải là các ngươi làm. Nếu như các ngươi để ta nhận thua, làm sao có hiện tại? Sư tôn chèn ép danh khí, xem ra căn bản là không có hiệu quả gì. Đoán chừng, cũng liền một ít thiếu tông chủ cấp bậc cùng hoàng tử tin. Yêu tộc có thiên yêu hồ, cái này dễ lý giải. Có thể ma tộc, hắn là thật nghĩ không thông. Lúc trước ma vương ý chí, tin tức tuyệt đối không có truyền đi. Tự mình làm cực tốt, như thế nào để ma tộc cũng cho mặt mũi. Một đám người ao ước, bọn hắn cũng muốn giống như Giang Trường Phong, chỉ là đứng tại chỗ, yêu ma đều dọa chạy. Giang Trường Phong nội tâm rất mệt mỏi, tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ bị lão quái vật để mắt tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.